Bộ bộ sinh liên, chương 522. Bà Tiền Chí Hậu, góc truyện audio.com. Bà Tiền Chí Hậu, lặn lội từ trước ra sau. Quân đoàn La Mã ngừng lại ở ngoài một tầm tên bắn, cự ly một tầm tên này là dựa theo tầm bắn cung nỏ truyền thống Tây vực mà tính toán, binh sĩ của Dương Hạo đã được trang bị cung nhất phẩm mới nhất, lúc này hoàn toàn có thể bắn loạn tên giết địch, có điều là bởi vì Dương Hạo đang trợn mắt há hốc mồm, vẫn chưa hạ lệnh bắn cung, cho nên bọn lính chỉ là đao ra khỏi vỏ, lên dây cung, trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch. Ngừng lại chỉ chốc lát, một bách phu trưởng La Mã mặc áo choàng đỏ thẫm, đầu đội màu gà màu đỏ tựa như một con hùng kê cao ngạo, một tay kiếm, một tay thuẫn, ngang nhiên bước dài về phía trước đi tới, Dương Hạo thấy thế vội vã phân phó nói. Không được bắn cung, để cho hắn tới gần trả lời. Mẹ ơi, bên người ta nào có ai biết tiếng La Mã? Ra mệnh lệnh xong, Dương Hạo mới nghĩ đến việc khó khăn khi câu thông, có điều là làm hắn càng giật mình chính là, bách phu trưởng La Mã kia đi tới dưới thành, ngẩng lên hướng đầu tường thành lớn tiếng la lên lại có thể là một câu tiếng Hán rõ ràng. Chúng ta là dân chúng ái tuyển dục nghe nói Dương Hạo thái úy đang chiêu mộ binh mã, toàn bộ tráng niên chúng ta đều tới giúp sức, không biết vị tướng quân kia có thể giới thiệu cho chúng ta hay không? Dương Hạo sừng sốt trong chốc lát mới tỉnh táo lại, vội vàng hạ lệnh nói. Mở cửa thành ra, để hắn đi vào nói chuyện. Ở bên trong binh tướng thủ hạ của Dương Hạo, lúc này bỗng nhiên có người la hoảng lên. À, ta nhận ra hắn, đây không phải là Long Đức Tư Đại Thúc bán đồ ăn sao? Ông trời của ta ơi, làm sao hắn hóa trang giống như một con gà trống vậy? Đây là cái trang phục gì? Lợi dụng trong khoảng thời gian ở Sa Châu này, Dương Hạo đã đem thành phần phức tạp của quân đội dưới tay hắn tiến hành chỉnh biên một lần nữa, người Yên Kỳ, người Thổ Phiên, người Hồi Hột, người Đảng Hạng, người Khương, người Thổ Cốc nước ngoài cùng với người Hán, toàn bộ đánh tan đi tạo thành quân đoàn mới, binh lính tinh tráng trong quy nghĩa quân toàn bộ sắp xếp làm quân đội chủ lực của hắn, giả yếu thì trở thành quân đội phòng giữ hai châu xa qua. Làm một dạng như thế này, quân coi giữ Dương Quan cùng Ngọc Môn Quan cũng không phải là toàn bộ đều là quân tốt, quân coi giữ Ngọc Môn Quan cùng Dương Quan vốn là có hạn, Dương Hạo tiến hành chỉnh biên đối với quân đội, sau đó phái trọng binh canh gác hai quan, quân sĩ địa phương trấn thủ Dương Quan vốn lác đác không có mấy, cho nên lúc này mới có một binh sĩ địa phương nhận ra thân phận người ngoài thành kia. Dương Hạo không rảnh hỏi nhiều, kêu mở cửa thành ra, để họ nhanh tiến vào. Long Đức Tư nghe nói Dương Hạo thái úy đang ở Dương Quan, không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội vàng bước lên phía trước tham kiến. Dương Hạo vừa nhìn người này, quả nhiên là mắt xanh, mũi lõ, là một người châu Âu chân chính. Dương Hạo kinh ngạc không thôi, nghe hắn tự kể lại thân phận, bọn hắn là dân chúng chân ái tuyển dục dưới sự quản lý của chính quyền xa qua, bởi vì thấy quan phủ gián bố cáo, liền dẫn thanh niên cả tộc đi đầu quân. Dương Hạo không kềm nén được hỏi. Hình dáng tướng mạo của các ngươi cùng các tộc nơi đây có nhiều sự khác nhau, trang phục của các ngươi, hình như là của quân đội của một cái quốc gia ở cực Tây, đây là có chuyện gì? Vị bách phu trưởng Long Đức Tư Đại Thúc bán đồ ăn kia rất là kinh ngạc, khâm phục nói. Thái úy đại nhân quả nhiên là có kiến thức rộng rãi, thế mà lại. Góc truyện audio.com, nhận ra được trang phục của chúng ta, không sai, tổ tiên của chúng ta vốn là đến từ một cái quốc gia ở cực Tây. Đại thúc bán đồ ăn này rất là khéo nói, đem lai lịch của bọn họ nói ra êm tai, Dương Hạo mới biết được rõ ràng. Thì ra là ngay từ lúc mấy trăm năm trước người La Mã cũng đã đến phương Đông, khi đó chính là năm đầu Hán Triều, một trong tam cự đầu của đế quốc La Mã là Khắc Lạc Tô xuất lĩnh đệ nhất quân đoàn La Mã tới Đông Trinh Vương quốc Mạt Đề Á cũng chính là nước mà Hán Triều gọi là Tây Vực An Tư Quốc. Đệ nhất quân đoàn của Khắc Lạp Tô chúng phải kỵ binh mai phục của An Tức Quốc, không cam lòng ngồi chờ chết, Khắc Lạp Tô vạn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ra lệnh cho bộ hạ riêng của mình chạy trối chết. Bản thân của hắn chết trận xa trường, liều chết xuất lĩnh bộ hạ giết mở ra một con đường máu, vì tránh quân đội Mạt Đề Á phong tỏa nên không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hướng phía đông mà phá vòng vây, chạy trốn đến gần Đôn Hoàng, cũng trở thành vương quốc của lính đánh thuê. Sau đó, quân Hán Tây Trinh, chinh phạt chất chi đan vô cùng Hán là địch mới phát hiện người Hung Nô chẳng những hiểu được xây dựng thành gỗ nặng ở đất ngoài thành, bảo vệ xung quanh chủ thành, hơn nữa đội ngũ của bọn họ biết sử dụng vài loại trận pháp phòng ngự cùng tiến công như ngư phiêu trận, đối với người Hung Nô lúc đó mà nói, đây là kỹ thuật bọn hắn không thể nào nắm giữ cho nên quân Hán rất là ngạc nhiên. Bất quá mặc dù có chi lính đánh thuê này tương trợ, nhưng thực lực của người Hung Nô lúc ấy đã phân liệt so sánh cùng quân Hán chênh lệch quá xa, hơn nữa cho dù quân đoàn La Mã không bị thương nặng, bằng vũ khí của bọn hắn cùng chiến thuật đối mặt kể cả ngang hàng về số lượng thì cũng không phải là đối thủ của du kỵ binh quân Bắc Hán được trang bị nỏ, cho nên bọn họ trở thành tù binh của Hán Triều. Những tù binh này bị sắp xếp ở một vùng của hành lang Hà Tây, mấy trăm năm qua, bọn họ ở chỗ này sinh sôi nảy nở. Bởi vì giao thông bất tiện, hơn nữa các bộ lạc bị thiên nhiên ngăn cách, cho nên những hậu duệ của quân đoàn La Mã này giữ vững được rất nhiều văn minh của tổ tiên, không bị những văn hóa khác đánh sâu vào, con cháu bọn họ vẫn duy trì phương thức tác chiến cùng phương thức sống độc lập. Mới đầu, cuộc sống của bọn họ coi như là ổn định, bất quá sau khi Hán Triều tự lo không xong, Tây Vực liên tục bị vùi trong chiến loạn, cuộc sống của người La Mã liền bị chấn động rất lớn, bất kể tộc nào xưng vương xưng bá, là dân tộc thiểu số trong các dân tộc thiểu số, đám hậu duệ của chi La Mã đệ nhất quân đoàn này cũng là thuộc về giai tầng bị thống trị, lại càng là đối tượng bị những bộ lạc khác ức hiếp, cuộc sống cực kỳ khó khăn. Các tộc Hà Tây chinh chiến không ngừng nghỉ, bình thường đều sử dụng chiến sĩ bản tộc, hơn nữa chiến sĩ bản tộc đều là thời chiến làm binh, lúc bình thời làm dân, không có quân lương duy trì. Khó có được lần này Dương Hạo trưng binh số lượng lớn ở Tây Vực, hơn nữa không phân biệt chủng tộc, đối xử bình đẳng, nhập ngũ còn có đãi ngộ tương đối cao, cho nên sau khi thấy quan phủ địa phương xa châu gián bố cáo, người La Mã ở Ái Tuyền Dục liền động tâm. Bọn họ cảm thấy đây là một lần cơ hội hiếm có để thay đổi vận mệnh của bộ tộc, nếu muốn thay đổi hoàn cảnh cuộc sống gian khổ khốn khó của tộc nhân bọn hắn, chỉ có đầu quân nhập ngũ, nếu như có. Gocchuyenaudio.com, thể lập nhiều chiến công, xuất ra mấy vị tướng quân, như vậy cảnh ngộ của cả bộ lạc mới có thể thay đổi theo, cho nên bọn họ lấy ra các thứ để dành, dựa theo quân dung của tổ tiên bộ tộc bọn họ, làm hết sức đem trang phục của mình làm ra ấn tượng một chút, để nhận được sự ưu ái của Dương Thái Úy, có thể ủy thác trách nhiệm nặng nề cho bọn họ. Tuy nói bọn họ đã sớm hóa quân làm dân, bất quá an cư lạc nghiệp ở chỗ dung chuyển bất an này, tài nghệ chém giết chinh chiến chắc chắn là chồng chất không thể kể hết, hơn nữa trong bộ tộc bọn họ thường xuyên tổ chức phong trào thể dục thể thao như chạy cự ly dài, ném thương, tố chất thân thể tộc nhân rất là tốt, dân chúng cả bộ tộc bọn họ thủy chung noi theo huấn luyện quân sự tổ tiên truyền xuống, nói đến kỷ luật quân sự cùng tố chất quân nhân nghe thấy là trở lui, nghe lệnh mà tiến hơn xa khi so sánh với đội ngũ mã tặc ngài Nghĩa Hải mới vừa thu phục. Dương Hạo đang lúc cần dùng người, một chi quân đội chỉ cần huấn luyện thêm một chút là có thể gia nhập chiến đấu, như vậy tự nhiên là sẽ không cự tuyệt ngoài cửa, một khi biết rõ lai lịch của những người này, Dương Hạo liền xúc động đáp ứng, đồng ý cho bọn họ gia nhập đội ngũ của mình, đồng thời sẽ lập tức phân một phần quân lương cùng gạo, để cho tộc nhân của bọn hắn không phải lo việc ở nhà. Được Dương Thái Úy chính miệng tiếp nhận, Long Đức Tư cũng cực kỳ hưng phấn, lập tức đi ra khỏi thành hướng tộc nhân của bọn hắn nói rõ tình huống, sau đó dàn trận vào cửa tiếp nhận sự kiểm duyệt của Dương Hạo. Dương Hạo ra khỏi thành trước, chỉ dẫn theo 300 tên khinh kỵ binh, sau khi trở về thành phía sau đã có một chi quân đoàn La Mã hơn ngàn người theo sau, Mộc Ân không yên lòng, cố ý tăng thêm binh lính hộ tống Thái Úy chạy về Đôn Hoàng. Dân chúng xa châu đối với người phương Tây mắt xanh cũng không xa lạ gì, nhưng là đối với loại trang phục như con gà trống lớn này của bọn họ, hơn nữa còn là tràng diện hoành tráng hơn ngàn con gà trống lớn đồng loạt hiện thân như vậy cũng là chưa từng thấy qua. Quân đoàn La Mã vào thành, liền đưa tới rất nhiều cư dân trong thành hiếu kỳ vây xem, dân chúng xa thành dọc đường theo tới xem đến náo nhiệt càng ngày càng nhiều, những binh lính La Mã kia vừa thấy nhiều người vây xem như vậy, mọi người đều ưỡn ngực ưỡn bụng, bày ra bộ dáng uy phong lẫm liệt, vóc người cao lớn, đội ngũ chỉnh tề cũng khiến cho vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Dương Hạo mang theo chi đội ngũ hùng kê này đi hướng tới Vương Phủ. Phía trước trên đường cái đột nhiên lại có một chi đội ngũ chạy tới. Phía sau đồng dạng cũng đều là dân chúng xa châu hối hả xem náo nhiệt. Nhìn đám người kia, trong đó không thiếu người châu Âu mắt xanh, cũng có ngưỡi da đen thân đen thui như mực. Chỉ bất quá đám bọn hắn mặc đủ loại trang phục cũng không chỉnh tề, ở trong tay cũng không có binh. Khí, hai chi đội ngũ gặp nhau, mắt to trợn mắt nhỏ, đều có chút giật mình, Dương Hạo đang kinh ngạc, lúc này chợt nghe có ngưỡi hét lớn. Dương Thái Úy, Dương Thái Úy, ha ha ha, Dương Thái Úy rất tốt, đã vậy còn quá mau đã đánh hạ xa qua cổ thành, thống nhất cổ đạo Hà Tây, thật là đáng mừng. Dương Hạo nghe tiếng nhìn lại, hắn là thương nhân đại thực quốc Tháp Lợi Bạc, Dương Hạo lập tức hiểu ra, không khỏi cực kỳ vui mừng. Tháp Lợi Bạc tiên sinh, ngài đây là, cái này là, text được lấy tại truyện phao. VN, Tháp Lợi Bạc cười nói. Đúng vậy, những ngưỡi này, gocchuyenaudio.com, chính là nông nô ta mang tới từ Bỉ Quốc cho Thái Úy Đại Nhân. Hắn nói xong liền nhìn nhân mã phía sau Dương Hạo một cái, ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Thái Úy Đại Nhân, chi đội ngũ phía sau ngài kia. Dương Hạo cười nói, bọn họ sao, ha ha. Bọn họ là dân chúng bản địa Sa Châu, mấy trăm năm trước tổ tiên của bọn hắn viễn chinh An Tức. Sau khi binh bại liền lưu lại ở đó, nghe nói bản quan đang chiêu binh cả tộc liền tới đầu quân. Thì ra là như vậy, Tháp Lợi Bạc thấy bộ dáng cùng trang bị của những binh lính này cùng binh sĩ Đại Tần Đế Quốc có chút tương tự. Vốn là trong lòng cực kỳ kinh ngạc vừa nghe nguyên nhân như thế. thì thấy quá để tâm rồi, hắn ngược lại chỉ hướng người mà mình mang đến, Dương Dương tự đắc nói khoác nói. Thái úy, ngài xem một chút, những người này đều khỏe mạnh cường tráng, chịu được khổ nhọc. Lần này ta mang đến cho ngài tổng cộng 1.500 người, ai nha, dọc theo đường đi mang theo nhiều người như vậy, hỏi thăm quân qua thành, khơi thông giao nộp. Hao tốn cũng không ít, thái úy ngài cũng không thể để cho ta lỗ vốn chứ, ha ha, lần này thời gian gấp gáp. Chẳng qua là nô bộc tù binh ở các địa phương gần đây mà chúng ta trên thương lộ đông tiến mang tới thôi, nếu ngài là hài lòng, số người đưa tới tiếp theo còn có thể nhiều hơn. Dương Hạo cười nói, cái này ngài cứ yên tâm, dọc theo Hạ Lan Sơn xuống, bản thái úy đã mở mang lớn đất màu mỡ ở hai bờ sông Hoàng Hà. Sau khi bình định cổ đạo Tây Vực trên thảo nguyên đã an tĩnh lại. Nông canh chăn nuôi cũng cần lượng lớn nhân thủ. Thương lộ được khai thông, sẽ từng bước thịnh vượng lên. Một đám khách sạn tiệm rượu cũng cần lượng lớn nhân thủ, mà phòng thủ biên cương gìn giữ đất đai thành lập chính phủ. Cũng cần lượng lớn thanh niên cường tráng bản địa cứ như vậy. Hết sức thiếu người lao động, muốn chiêu mộ từ Trung Nguyên là không thể. Bọn họ vốn chính là khó xa quê hương, huống chi Tây Bắc hôm nay trung quy so với Trung Nguyên còn nghèo khó hơn. Cho nên, ngài đưa tới ta bao nhiêu? Ta thu bấy nhiêu, hắn nhìn người tháp lợi bậc mang đến một chút lại nói. Lần sau có thể đem cả một chút nữ nhân mang đến. Dân cư sinh sôi nảy nở, cũng không thể chỉ dựa vào nam nhân, những chuyện như trồng bông dệt vải, chế luyện ra áo lỏng, cất giỏ ủ buôn bán. Chăn nuôi, nữ nhân cũng đều làm được, có một số việc còn có thể làm tốt hơn cả nam nhân. Tháp lợi bạc do dự nói, cái này, giá tiền nữ nô, so với nam nô phải cao hơn. Dương Hạo cười nói, chuyện này có khó khăn gì, để soái phủ trả tiền chênh lệch giá đi cũng không thể để ngài lỗ được. Tháp lợi bạc nghe vậy mừng rỡ, lập tức hai người hai bên đi cùng nhau. Tháp lợi bạc vui mừng nhướng mày, trước khi hắn kinh doanh mua bán. Mỗi khi qua một thành đô gặp thế lực một phương ở cổ đạo Tây Vực, mỗi một phương thế lực đều lấy thuế nặng đối với những thương nhân người Hồ như hắn. Nếu như vận khí không tốt đi qua các phương thế lực đang đại chiến khắp nơi, thì rất có thể cả hàng cũng mất. Cho nên tháp lợi bạc cực khổ một chuyến, tài vật dám mang theo cũng không nhiều lắm. Hôm nay Dương Hạo thống nhất hành lang Hà Tây, thuế thu từ Ngọc Môn Quan đi hướng đông, cho đến bên trong Tống Liêu hạ thấp rất nhiều, trong đó có thể gia tăng bao nhiêu lợi nhuận. Tháp lợi bạc biết rõ, dĩ nhiên vui sướng vô cùng. Dọc theo đường đi, rất nhiều tù binh, tháp lợi bạc mang đến nhìn thấy binh La Mã dưới trướng Dương Hạo. Cũng lộ vẻ mặt kinh dị, mặc kệ bọn hắn làm ra kiểu, cốc truyện audio.com. Giáng quân phục khỉ gió có biến hóa lớn gì, nhưng là một ít chiến phục của các nước cổ xưa bọn hắn tự nhiên cũng không xa lạ gì. Đi vào ở bên trong, bọn họ có người to gan thử thăm dò hỏi thăm những binh lính này, trong những binh sĩ ái tuyển dục này còn có một ít người biết nói chút ít tiếng tổ tiên đơn giản, biết được những binh lính này là đồng tộc mấy trăm năm trước lưu lạc ở đông phương của bọn họ. Những nông nô kia rất là khiếp sợ, đồng thời cũng nổi lên ý muốn đầu quân viễn chinh, làm lính tự nhiên phải mạnh hơn so với làm nô lệ rất nhiều. Rất nhanh đã đến vương phủ, tháp lợi bạc liền hướng Dương Hạo cáo từ. Đi trước tới khách sạn dàn xếp thuộc hạ của mình cùng với chuẩn bị tiếp tục vận chuyển tài vật hướng Tống quốc cùng Liêu quốc buôn bán. Hai bên chắp tay cáo từ, tháp lợi bạc mới đi ra mấy bước tung người lên ngựa, trong lúc vô tình quay đầu nhìn lại. Bỗng nhiên lại ghim chặt lại dây cương, Dương Hạo mang theo thân binh vệ đội dừng lại tại bên ngoài cửa phủ. Trước cửa phủ có ba người đứng, lại là một tướng quân, một văn sĩ. Một hòa thượng, tháp lợi bạc cực kỳ ngạc nhiên, vội vàng nhảy xuống ngựa, mang theo mấy võ sĩ mang đao đi theo đi lên. Hòa thượng, văn sĩ, tướng quân, tổ hợp như vậy đã rất là không thể tưởng tượng nổi rồi, ly kỳ hơn nữa chính là trang phục của hắn. Hòa thượng kia mặc áo cà sa đỏ thắm, mũ bì lô. Trong tay cầm một cây thiền trượng giống như đông thổ đại đường đường tam tạng đi Tây Thiên Tỉnh Kinh. Mà văn sĩ kia vận khăn màu đen, áo bào trắng cổ tròn, dưới chân là một đôi giày da ngựa, vừa đủ khí nho nhã, vừa mang theo làn gió dũng mãnh. Trên tay áo cột buồm còn thêu đại bàng bay liệng trên mây. Về phần võ quan kia, lại là quái giáp mũ trụ có đinh, chẽn mũ trụ đính lên dựng thẳng, chùm tua đỏ che bên ngoài hai bên tai. Thân giáp lộ ra che chán, choàng lên cánh tay giống như rồng. Ở trước sau ngực giáp đều có một khỏa hộ tâm bảo kính, bụng giáp như vầy cá chiến bào rủ xuống đầu gối. Dưới chân là một đôi chiến ngoa ôm cả bắp chân khâu cuộn vào chân, như kiếm mà đứng, không nhúc nhích. Trang phục hòa thượng từ xưa tới nay cũng không có biến hóa gì lớn thì cũng thôi, nhưng một văn một võ này lại đều là mặc trang phục đời đường. Dương Hạo thấy ba quái nhân kia mặt hướng vương phủ mà đứng, cũng có chút không giải thích được, bất quá hôm nay ngay cả quân đoàn La Mã mấy trăm năm trước cũng xuyên việt đến trước mặt hắn. Cho dù nhảy ra mấy người thời Đường nữa, vậy cũng không coi là chuyện gì. Dương Hạo lấy lại bình tĩnh, cất bước tiến lên, trầm giọng hỏi, các ngươi có chuyện gì? Ba người đứng yên trước cửa lớn vương phủ kia quay đầu nhìn lại, thấy Dương Hạo tuy còn trẻ tuổi, nhưng vẻ mặt khí độ cũng là bất phàm, hơn nữa ở phía sau có rất nhiều thị vệ mặc giáp cầm đao đi theo, liền hiểu được ngươi này nhất định có chức quan không thấp ở Sa Châu. Hòa thượng kia rủ xuống hàng lông mi trắng, cao giọng niệm Phật hiệu nói. A-di-đà Phật, đám bần tăng muốn ra mắt Hà Tây Lũng Hữu binh mã đại soái Dương Hạo Dương Thái Úy, không biết tiểu thí chủ giữ chức gì trong quân Dương Thái Úy. Có thể giúp bần tăng giới thiệu gặp mặt hay không? Dương Hạo vừa muốn trả lời. Từ bên trong cửa lớn có một tiếng la. Thái Úy đại nhân đã trở lại. Lệnh Hồ Thượng Thiên vóc người khôi ngô, bước nhanh đi ra. Lệnh Hồ Thượng Thiện hôm nay là Sa Châu biệt giá. Chức quan không thấp, Dương Hạo nhíu nhíu mày, chỉ một ngón tay vào. Góc chuyện audio.com. Hòa thượng kia hỏi, lệnh hồ đại nhân, bọn họ là ai? Lệnh hồ thượng thiện ha ha cười một tiếng, nói, mời đại nhân về phủ, chúng ta từ từ nói. Vừa nói liền không nói lời gì nữa, liền kéo Dương Hạo đi, lúc này ba người kia nghe rõ tên nam tử áo xanh trước mắt này chính là Dương Hạo. Trong lòng không khỏi run lên, lập tức quay người lại. Đứng thành hình chữ phẩm đem Dương Hạo ngăn ở trong, mấy thị vệ phía sau Dương Hạo vừa thấy vậy nhất thời tiến lên. Chỉ nghe tiếng soạt soạt soạt vang lên không dứt, mười mấy chuôi đao kiếm đã dồn ép uy hiếp ba người gắt gao. Ba người kia mặt không đổi sắc, văn sĩ đứng giữa hướng Dương Hạo xá dài thi lễ, vẻ mặt nghiêm túc nói, kẻ hèn là Vu Khuynh quốc hoàng môn tướng quân, quốc tử thiếu giám Lý Tòng Lâm. Phụng mệnh hoàng đế Trung Hưng đại triều Vu Khuynh quốc tiến tới Sa Châu. Dương Hạo cũng không biết đại triều trong miệng hoàng môn tướng quân Lý Tòng Lâm này chỉ chính là trung thổ. Đem đại triều đặt ở phía trước Vu Khuynh quốc là thủy chung cho thấy Vu Khuynh quốc là nước phụ thuộc của Trung Nguyên. Quốc vương Vu Khuynh quốc Lý Thánh Thiên là một kẻ tôn thờ Đường tộc điên cuồng, từ cách ăn mặc, quan chế, kiến trúc, văn hóa, cái gì cũng noi theo Đại Đường, ngay cả tên, hắn cũng bỏ tên Úy Trì Tăng của mình đi, lấy tên khác của Đường triều là Lý Thánh Thiên. Dương Hạo còn tưởng rằng đại triều trong miệng Lý Tòng Lâm là Vu Khuynh tự xưng, tuy nói Vu Khuynh quốc ở Tây vực xác thực cũng được coi là một nước lớn. Hơn nữa lịch sử đã lâu trước khi Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước xưng Thủy Hoàng đế. Vu Khuynh quốc đã thành lập rồi, bất quá tự xưng đại triều không khỏi có chút cuồng vọng, hắn chỉ cười một tiếng, nhưng cũng không tức giận, chỉ hỏi nói. Các ngươi là sứ giả của Vu Khuynh quốc chủ, cầu kiến bản thái úy làm cái gì? Lệnh Hồ Thượng Thiện ung dung nói. Bọn họ đâu phải tới cầu kiến thái úy, bọn họ muốn gặp chính là Tào Duyên Cung, đáng tiếc bọn họ đến chậm một bước. Tào Duyên Cung không tự lượng sức. Cuồng vọng cùng thái úy là địch đã thất thù trong khói lửa qua xa. Hắc, những người Vu Khuynh quốc này bệnh cấp tính nên chạy chữa loạn, lại vọng tưởng van xin thái úy tường tra, đi đi. Thái úy chớ để ý tới bọn họ, lệnh Hồ Thượng Thiện kéo Dương Hạo đi. Dương Hạo thấy cử động của lệnh Hồ Thượng Thiện cực kỳ khác thường, như vậy hắn tất có nguyên do. Cho nên cũng không cự tuyệt nữa, ba người kia bị đao kiếm ép thật chặt không thể động đậy, mắt thấy Dương Hạo sẽ đi vào vương phủ. Dưới tình thế cấp bách, Lý Tòng Lâm cao giọng hô. Vu Khuynh quốc ta xưa nay lấy trung thổ là chính thống phụng vụ. Thi hành biện pháp chính trị xây dựng chế độ, chức quan nha thứ, văn vật giáo hóa, kiến trúc đô thành, cái gì cũng lấy phong phạm phía đông, tự cho mình là thần trúc thần tộc Trung Nguyên. Thái úy dẫn binh vào Sa Châu từng nói trước mặt mọi người. Muốn vâng theo di chỉ của Trương Nghĩa Triệu tướng quân, cứu giúp dân chúng, bảo vệ biên cương vỗ về dân chúng, nay Vu Khuynh ta. Nguy ở sớm tối, cầu ở dưới cửa thái úy lại đem bọn ta cự tuyệt ngoài cửa, chẳng lẽ muốn nuốt lời. Lệnh Hồ Thượng Thiện giận tím mặt, quay lại cáo giận nói. Buồn cười, thái úy nhà ta cùng Vu Khuynh quốc có quan hệ gì sao? Cứu giúp dân chúng, bảo vệ biên cương vỗ về dân chúng, thì cùng Vu Khuynh có gì liên quan? Còn dám nói loạn nữa, liền đem các ngươi đem xiên đi xuống, đánh gần chết trục xuất khỏi lãnh thổ. Lý Tòng Lâm sầu thảm nói. Lý, góc chuyện audio.com. Mỗ lần này, vốn dẫn theo 300 thị vệ, dọc đường bị người đuổi giết, 300 dũng sĩ lấy thân hy sinh cho tổ quốc, chỉ giữ được tánh mạng ba người chúng ta chu toàn, một nắng hai sương chạy tới Sa Châu, nếu như không thể hoàn thành sứ mạng, cần di lệnh Hồ Đại Nhân phải động thủ. Ba người chúng ta cũng không còn mặt mũi trở về, sẽ tự vẫn luôn cho tiện. Lý Tòng Lâm dứt lời, rút ra chủy thủ để ở ngực, cả tướng quân kia cùng tăng nhân cũng ung dung lấy ra chủy thủy, dao găm tùy thân để ở chỗ yếu hại của mình, nhìn bộ dáng kia, Dương Hạo vừa đi một chân bước vào cửa. Ba người sẽ lập tức tự vẫn, Dương Hạo liền biến sắc, lập tức ngăn lại động tác của Lệnh Hồ Thượng Thiện, quay người đi tới trước mặt ba người kia. Trầm giọng hỏi, các ngươi cầu kiến bản quan, rốt cuộc có chuyện gì? Lý Tòng Lâm gặp trở lại, vội vàng nói, vài ngày trước, khách Lạp Hãn Quốc bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, bất ngờ tập kích Vu Khuynh, bọn họ tiến sát từng bước, đốt ngã Phật tự, giết tăng lữ ta, cướp tài sản dân ta, đốt nhà dân cư ta, bắt nam dâm nữ. Không chuyện ác nào không làm, Vu Khuynh ta để mất tiên cơ, đến nỗi từng bước bị quản chế, cần ngoại viện tương trợ khẩn cấp. Lý Tòng Lâm cùng Tuệ Sinh đại sư ở dưới sự bảo vệ của Tô Lạp tướng quân đi tới Sa Châu, chính là muốn xin thái úy viện binh giải vây cho Vu Khuynh ta. Dương Hạo nghe thế nhất thời nhíu mày, hắn tự mình còn có vấn đề khó khăn, hai châu Cam Châu cùng Lân phủ khó khăn chưa giải được, nào có lòng thanh thản giúp Vu Khuynh giải nạn. Dương Hạo liền nói, ta cùng với quốc chủ Vu Khuynh không quen biết, cũng chưa có cái giao tình gì, tại sao lại phải vì Vu Khuynh ngươi mà xuất binh hao tổn tướng sĩ dưới trướng của ta? Tuệ Sinh đại sư kia cao giọng đọc một tiếng Phật hiệu, nói: A Di Đà Phật, Dương thái úy nói lời ấy sai rồi. Thái úy xuất binh viện trợ cho Vu Khuynh ta, vừa là giúp người cũng là giúp mình. Giúp người, làm như vậy là vì chỗ đại nghĩa. Giúp mình, là vì hàng vạn hàng nghìn dân chúng cổ đạo Tây vực, tại sao có thể nói chuyện này cùng thái úy không có chút nào liên hệ chứ? Dương Hạo ung dung nói: Giúp Vu Khuynh, làm sao lại chính là giúp người giúp mình, đại nghĩa đi đầu. Kính xin đại sư nói rõ. Tuệ Sinh đại sư chậm rãi mà nói, thái úy, Vu Khuynh ta cùng khách Lạp Hãn Quốc chiến tranh đã hơn 10 năm rồi, ban đầu. Lúc mới đại chiến, ba vị thái tử Vu Khuynh tả từ, liền chia nhau đi Sa Châu cùng Khai Phong cầu xin lấy cứu binh, lúc ấy Sa Châu xúc động giúp binh, mà Trung Nguyên bởi vì đường xá xa xôi, ở giữa lại cách nhiều bộ lạc thổ phiên. Hồi hạt, đảng hạng, khương, khó có thể viện binh, hoàng đế Tống Quốc Bệ Hạ chỉ đành phái 157 tên tăng lữ chuyên cần đi hướng Tây vực ủng hộ trên đạo nghĩa. Không thể phái binh đến giúp hoàng đế Bệ Hạ quý quốc cũng là rất đáng tiếc. Thái úy là sử tương Tống Quốc, nay lại đóng quân ở Sa Châu, cùng Vu Khuynh ta gần trong gang tấc. Lại không thể xuất binh tương trợ sao? Thái úy vừa nói muốn cứu giúp dân chúng. Vu Khuynh ta từ trước đến giờ phụng vụ Trung Nguyên, vô luận là Đường Lương hay Tống, làm chủ Trung Nguyên, tức là chánh thống Vu Khuynh ta cô thần ở Tây vực. Một lòng trung can, hôm nay quốc sự nguy cấp, không phải là thái úy muốn cứu giúp dân chúng sao? Đây không phải là trên hợp ý vua, dưới hợp lòng dân, phù trợ chánh nghĩa, chiếu ra quân uy sao? Còn nữa, khách Lạp Hãn Quốc có thể đánh bại chúng ta, lại không thể diệt được chúng ta. Ngay cả, gocchuyenaudio.com, khi thái úy không chịu xuất binh tương trợ, Vu Khuynh ta cùng là muốn cùng địch nhân chiến đấu tới người cuối cùng. Biên giới Vu Khuynh ta Tây Nam chống đỡ Thông Lĩnh cùng Bà La Môn. Kéo dài 3.000 dặm, Nam tiếp giáp Thổ Phiên. Tây chỉ sở lạc hơn 2.000 dặm, lãnh địa bát ngát, quốc gia rộng lớn. Một khi giấy lên chiến hỏa, khắp nơi ngoài Ngọc Môn quan khói báo động, không còn một mảnh đất sạch, thương nhân Hồ khó khăn, thương nhân Hán cũng khó khăn. Thái úy cho dù nhất thống Hà Tây, thì như thế nào để làm được thương nhân Hồ? Hán khách liên tục lui tới qua lại, tái hiện thịnh vượng phồn vinh của cô chứ? Đây không phải là thất tín với thiên hạ sao? Vu Khuynh có Phật giáo hưng thịnh, là quốc gia sùng Phật. Khách Lạp Hãn Quốc đốt chùa miếu ta. Giết tăng lữ ta, đốt cuốn kinh ta, kỳ hình kỳ trạng, thê thảm không nói nổi, ta nghe thấy thái úy là hộ pháp Phật gia, ta kính Phật sùng Phật, dịch kinh in kinh, công đức vô lượng, được chư hoạt Phật Tây vực ủng hộ. Các cao tăng tin cậy, được trăm vạn tín đồ Phật giáo Tây vực ủng hộ, nay tín đồ tăng lữ Vu Khuynh gặp tai vạ đến nơi. Thái úy há có thể ngồi yên không lý đến sao? Một lời thật sắc bén, Tuệ Sinh đại sư oang oang mà nói. Lưỡi chói lọi hoa sen, dân chúng ở hiện trường vây xem nghe thế nhất thời xôn xao một trận, tiếng bàn luận xôn xao hội tụ thành một cỗ tiếng gầm ong ong. Dương Hạo mặt không mừng không giận, hoàn toàn không nhìn ra tâm tư của hắn, ánh mắt lại đột nhiên sắc bén. Tháp Lợi Bạc ở một bên nghe vậy sắc mặt lại trở nên rất khó coi, hắn là người nước Đại Thục, cùng người khách Lạp Hãn có cùng tín ngưỡng, vương quốc khách Lạp Hãn vốn là quốc gia sùng Phật. Mới vừa thay đổi tín ngưỡng mới hơn 30 năm. Đây chính là thành quả kiệt xuất của Đại Thực dùng phương thức quân sự chinh phục cùng kinh tế thẩm thấu hướng phương Đông mở rộng. Mà nay, đối mặt với cuộc chiến tranh của Vu Khuynh cùng khách Lạp Hãn này, lập trường của hắn không hỏi cũng biết. Bất quá Tháp Lợi Bạc mặc dù hết sức khẩn trương, nhưng là hắn cũng rõ ràng lấy thân phận thương nhân của mình, đối với chuyện như vậy là không nên xen vào, cho nên hắn chẳng qua là cẩn thận ngó chừng Dương Hạo. Nhìn xem hắn quỳ ể định như thế nào. Dương Hạo đưa mắt nhìn Tuệ Sinh đại sư hồi lâu, bỗng nhiên cười nhạt phân phó nói. Lệnh Hồ đại nhân, đem ba vị sứ giả Vu Khuynh vào trong quân dịch tạm thời thu xếp đi. Lệnh Hồ Thượng Thiện ngẩn ra, theo bản năng hướng vào trong vương phủ nhìn thoáng qua. Lúc này mới đáp, vâng, hạ quan sẽ lập tức an bài. Lý Tòng Lâm thấy Dương Hạo xoay người muốn đi, vội kêu lên. Dương Thái Úy, Dương Hạo nghỉ chân, trả lời, việc quân cơ đại sự, sao có thể khinh suất, xin ba vị vào dịch quán nghỉ tạm, chờ bản quan truyền kiến. Dương Hạo dứt lời liền vào bước vào cửa lớn vương phủ. Vừa bước cửa phủ, bước chân hắn nhìn như nhẹ nhàng bỗng nhiên trầm trọng, Tháp Lợi Bạc đem một màn này hoàn toàn nhìn vào trong mắt. Chân mày hắn nhíu một cái, ánh mắt co rụt lại như kim chàm, bỗng nhiên vội vàng xoay người, hướng bọn thị vệ làm thù hiệu, lặng lẽ gia nhập vào trong biển người. Cách chương.